Vũ Hậu Thanh Thần, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Khinh Trầm hung hăng hít một hơi thật sâu, cô dường như nhìn thấy, Khương Triệt còn đang cười nhừ. Lời còn chưa dứt, cửa phòng làm việc của cô Dương lại bị mở ra. Ánh sáng đâm thủng dũng khí của Tống Khinh Trầm, cô co rúm lại một chút, nghe thấy cô Dương nghiêm túc gọi bọn họ. Hai em vào trong đi, trong phòng làm việc, cô Dương mở miệng trước. Tình huống chúng tôi đã biết, bạn học Khương Triệt một mực khẳng định là cậu ta lấy tiền, không liên quan gì đến Tống Khinh Trầm, nếu tiền đã tìm được, tôi sẽ nhắc nhở trường học xử lý như trò đùa của học sinh. Cho nên, cô Dương vẫn chưa nói hết lời, nhưng mọi người ở đây đều hiểu. Tống Khinh Trầm tựa hồ còn muốn nói cái gì đó, Khương Triệt ngược lại bình tĩnh gật đầu, vẻ mặt bất cần đời. Được rồi, ngoại trừ chuyện này, còn có chuyện khác cần phải khai báo không ạ? Giáo viên chủ nhiệm lớp 7 hung hăng nhíu mày, lớn tiếng răn dạy. Khương Triệt, cậu đừng tưởng rằng, biến cố xảy ra vào lúc này, có người không gõ cửa mà đẩy cửa trực tiếp bước vào. Cô Dương dẫn đầu nhìn rõ người tới, nhíu mày, Chu Chỉ Vọng, có gì xảy ra sao? Tống Khinh Trầm kinh ngạc quay đầu lại, bóng dáng cao lớn chen chúc ở rìa khung cửa, bình thản nhìn lướt qua một đám người trong phòng, mặt không chút thay đổi. Quấy rầy mọi người rồi. Anh nói xong, con ngươi màu xám đen cố định ở trên người Tống Khinh Trầm, giọng nói kiên quyết. Tống Khinh Trầm, cậu ra ngoài một chút, trước mặt hai vị giáo viên, cũng không có chút biểu tình nào, chọc cho cô Dương nhíu mày, tận lực đè nén tính tình ôn hòa hỏi. Bạn học Chu, bây giờ cậu gọi Tống Khinh Trầm ra ngoài, rốt cuộc là chuyện gì? Có việc, sắc mặt Chu Chỉ Vọng không thay đổi, nhìn chằm chằm Tống Khinh Trầm. Chú Tổng nhập viện rồi. Một câu nói, làm cho tất cả mọi người ở đây thay đổi sắc mặt. Tống Khinh Trầm bỗng nhiên quay đầu lại, sắc mặt tái nhợt, cô vô thức lùi về phía sau vài bước, sốt ruột hỏi. Ba tôi làm sao vậy? Thấy Chu Chỉ Vọng không trả lời, cô sốt ruột kéo ống tay áo đồng phục của anh. Anh nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bị nhốt trong một căn phòng nhỏ như vậy suốt 2 tiết tự học, gương mặt Tống Khinh Trầm đã sớm bị nghẹn đến đỏ bừng. Hốc mắt cũng dần ửng hồng, giống như dư thủy chưa lui, tay cô cứ như vậy liều lĩnh túm lấy góc áo Chu Chỉ Vọng lắc lư. Tâm tư Chu Chỉ Vọng cũng bị cô lắc theo, anh nhìn cô, khàn khàn nói cho cô biết, hiện tại còn đang hôn mê, chú Kiều đã đi qua lo liệu. Lúc này đây, Tống Khinh Trầm cũng mặc kệ chuyện trộm tiền hay không trộm tiền, hoặc là chuyện xử phạt hay không xử phạt, đồ đạc của cô cũng không lấy, xoay người muốn chạy ra ngoài. Đột nhiên bị Chu Chỉ Vọng ở cửa ngăn cản. Lúc sốt ruột, Tống Khinh Trầm cũng cực độ không lý trí, cô nói. Buông tôi ra, Chu Chỉ Vọng bình ổn lại sắc mặt, bình tĩnh vươn cánh tay ra, chặn ở cửa. Giải quyết sự việc ở đây trước, thấy Tống Khinh Trầm cắn môi dưới, vẻ mặt lo lắng, anh dùng thanh âm dịu dàng, khẽ dỗ dành. Xe đã chờ sẵn cửa, sẽ đưa cậu đi ngay, không riêng gì Tống Khinh Trầm. Sắc mặt mỗi người ở đây đều khẩn trương. Cô Dương làm giáo viên chủ nhiệm lớp 5, biết Tống Khinh Trầm là gia đình đơn thân, ngày thường trong nhà chỉ có một người cha bị thương do tai nạn lao động, liên tục 2 tiết chất vấn cường độ cao, cũng làm cho cô cảm thấy hơi mệt mỏi, giọng nói mềm mại. Tống Khinh Trầm, em đi thăm cha em trước đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chuyện gì kịp thời liên lạc, ở bên ngoài hết thảy đều phải cẩn thận. Chu Chỉ Vọng đè đầu vai Tống Khinh Trầm lại, trầm giọng nói. Đừng nóng vội, sau đó nhường một lối đi. Có một nữ sinh lớp 6 đi theo phía sau Chu Chỉ Vọng, bị anh chắn kín kẽ hở, không ai chú ý tới. Cô có mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa sau đầu, đồng phục học sinh được mặc chỉnh tề, ngay cả một chút góc cạnh cũng bị ùi phẳng. Mặc dù sốt ruột, Tống Khinh Trầm vẫn nhận ra, nữ sinh này là Triệu Y Văn. Lần trước lớp bọn họ cùng lớp 6 cùng nhau học thể dục, đã từng nói chuyện với nữ sinh này. Cô Dương cũng không hiểu Chu Chỉ Vọng có ý gì, cô nhíu mày. Bạn học Chu Chỉ Vọng cũng không trực tiếp trả lời. Anh liếc mắt nhìn Triệu Y Văn một cái, đối phương lập tức mím môi, từ sau lưng lấy ra một cái camera, bật máy, trước mặt mọi người chỉnh chiếu một đoạn video. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong văn phòng. Đêm qua, bạn bè của em ở hội sinh viên tạm thời có việc. Nhờ em thay cậu ấy kiểm tra lớp học, thuận tiện ghi lại tình huống của mỗi lớp. Bởi vì gần đây nhà trường muốn làm một bộ phim tuyên truyền về trường trung học của chúng ta, bây giờ đang trong quá trình thu thập tài liệu. Cô ấy nói xong, ngón tay ấn vào phím tua nhanh của máy quay. Lúc đang quay đoạn của lớp 7, không cẩn thận ghi lại một đoạn của lớp 5 ở đối diện. Trong lúc nói chuyện, video đã chiếu được hơn một nửa, vừa vặn chiếu đến phần lớp 5. Sau buổi tự học buổi tối, chỉ còn lại hai người trong lớp học. Một người là Lý Xuân Vũ, mà người còn lại chính là lớp trưởng lớp 5. Hai người bọn họ đầu tiên là ở trong phòng học nói cái gì, sau đó, chỉ thấy lớp trưởng từ trong bàn học của mình lấy ra một quyển từ điển tiếng Anh, lại nhìn trái nhìn phải, lấy ra một con dao cắt giấy, hai người hợp lực, ở giữa từ điển đục ra một cái lỗ. Lập tức Lý Xuân Vũ đi tới hàng ghế sau, vị trí của Tống Khinh Trầm, lấy ra từ điển trong bàn của cô rồi so sánh chúng với nhau. Hai quyển từ điển giống nhau như đúc, muốn nói khác biệt, chỉ là trên từ điển của Tống Khinh Trầm mơ hồ nhìn có một góc bị gấp lại. Tống Khinh Trầm lộ ra biểu tình không thể tin được, lúc này mới nói. Cuốn có góc bị gấp lại, mới là của em. Cô ấy đã quay lại đầy đủ cảnh lúc ấy. Không riêng gì Tống Khinh Trầm, ngay cả cô Dương cũng phải híp mắt. Đối với chuyện xảy ra tối nay vạn phần ngạc nhiên, cô ấy nghe thấy Triệu Y Văn chỉ vào lớp trưởng lớp 5 trong máy quay. Hai người họ đục lỗ trong từ điển, em còn tưởng là đang làm gì đó để biểu diễn nghệ thuật. Em cũng nghe thấy các bạn học lớp 5 bàn tán, mới biết các cậu ấy thì ra là chuẩn bị giấu tiền. Chuẩn bị từ điển giống hệt nhau từ trước, mà không phải trực tiếp đục quyền của Tống Khinh Trầm. Có lẽ cũng là sợ hôm nay cậu ấy dùng từ điển sẽ phát hiện đi. Chuyện sau này, cũng không cần phải nói thêm gì nữa. Quá trình gây án đã được quay lại rõ ràng, không có bằng chứng nào mạnh mẽ hơn. Cô Dương bình tĩnh lại sắc mặt, lần đầu tiên ý thức được, cô ấy thật sự sai rồi. Rõ ràng Tống Khinh Trầm hết lần này đến lần khác nói cho cô ấy biết, từ điển không phải là của cô. Cô ấy đã cố tình làm theo logic của riêng mình để chất vấn học sinh. Cô Dương xoay người lại, thanh âm chậm lại, hít một hơi thật sâu. Tống Khinh Trầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến giờ phút này, chân tướng đối với Tống Khinh Trầm mà nói, sớm đã không còn quan trọng, trong lòng cô sốt ruột, những lời người bên cạnh nói đã sớm biến thành gió bên tai. Chờ hình ảnh vừa kết thúc, cô không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đi ra ngoài. Cũng không trả lời cô Dương một câu. Lúc này đây, Chu Chỉ Vọng không ngăn cản cô. Anh nhìn lướt qua bóng lưng Tống Khinh Trầm đi ra ngoài, chậm rãi nói. Ai là thủ phạm, cô Dương hẳn là trong lòng hiểu rõ rồi. Cô Dương nhẹ nhàng thở dài một hơi. Là tôi sai rồi, nếu bạn học Chu có thể liên lạc được với Tống Khinh Trầm, phiền em chuyển lời đến em ấy một tiếng. Nói tôi muốn nói lời xin lỗi với em ấy. Chu Chỉ Vọng cũng đang chuẩn bị đi ra ngoài, nghe thấy lời này, đứng yên tại chỗ, giọng nói trầm thấp, nhạt nhẽo mà lạnh lùng. Cô Dương tự nói sẽ càng tốt hơn. Cô Dương đã đi dạy nhiều năm như vậy, vốn dĩ luôn tràn đầy tự tin, hiếm khi hối hận như hôm nay, không chỉ đơn giản là oan uổng một học sinh, mà còn là cười nhạo sự cố chấp của cô. Cô chậm lại ngữ điệu, cũng tốt, chờ Tống Khinh Trầm trở về. Tôi sẽ một mình tìm em ấy nói chuyện phiếm. Chu Chỉ Vọng đạm mạc quét một vòng người trong phòng, ánh mắt như có như không rơi vào trên người Khương Triệt, bĩu môi cười lạnh, xoay người rời đi. Văn phòng chỉ còn lại hai giáo viên và hai học sinh. Khương Triệt nhìn chằm chằm bóng lưng Chu Chỉ Vọng rời đi, đột nhiên túm tóc, kéo cổ áo mình, cũng muốn đuổi theo, lại bị giáo viên chủ nhiệm lớp 7 gọi lại. Khương Triệt, em đi đâu đấy? Khương Triệt chậc chậc hai tiếng. Đi theo xem một chút, giáo viên chủ nhiệm lớp 7 cười lạnh. Khương Triệt, chuyện này không liên quan gì đến em còn ngại chuyện này náo loạn không đủ lớn phải không? Vốn là chuyện lớp 5, có quan hệ gì với em? Ông ấy nói xong, chợt nghĩ đến cái gì đó, híp mắt. Nói đi cũng phải nói lại, em thật sự. Khương Triệt phảng phất biết chủ nhiệm lớp mình muốn nói cái gì, anh ấy lười trả lời, chỉ hỏi ngược lại. Biểu hiện của em còn chưa đủ rõ ràng sao? Khương Triệt, giáo viên chủ nhiệm lớp 7 nổi lên gân xanh. Chuyện này, vô luận như thế nào, tôi cũng sẽ phản ánh với mẹ em. Hai ngày trước bà ấy còn gọi điện thoại cho tôi hỏi thăm đến tình huống của em. À, Khương Triệt cất bước thật nhanh, sắp đi tới cửa văn phòng, nghe thấy lời này lại quay đầu lại, lộ ra ý cười trào phúng. Bà ấy gọi điện thoại cho tôi không gọi được, lại tìm thầy A, em khuyên thầy, bớt nói chuyện phiếm với bà ấy. Khương Triệt nói. Lúc bà ấy sốt ruột, chuyện gì cũng có thể làm được đấy. Lúc Tống Khinh Trầm chạy đến cổng trường, ngoài trời lại tí tách mưa nhỏ, người đi đường thần sắc vội vã, ngẫu nhiên cũng có người nhàm chán đến thong dong, theo bản năng nhìn chiếc xe đậu ở cửa trường trung học phổ thông số 7. Nói một cách chính xác, đó là nhìn vào biển số xe. Biển số xe đặc thù, một chuỗi số liên tiếp, tuyệt đối không phải xe mà người bình thường có khả năng có được. Rất nhanh, người đi đường nhàm chán liền nhìn thấy, có một cô gái từ cổng trường trung học phổ thông số 7 chạy vội vàng lên xe, theo sát sau cô, là một vị chàng trai cao lớn anh tuấn. Hai người một trước một sau, hầu như không có quá nhiều chênh lệch thời gian. Đây không phải là lần đầu tiên Tống Khinh Trầm ngồi xe nhà Chu Chỉ Vọng, nhưng đây lại là lần đầu tiên trầm mặc như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lau sạch hơi nước trên cửa sổ, khuôn mặt xinh đẹp ẩn giấu trong bóng tối, nhìn không rõ biểu tình, cũng im lặng không lên tiếng. Chu Chỉ Vọng đi theo lên xe, đóng cửa xe, đi đến 352, người lái xe ngay lập tức nhấn ga khởi động xe rời đi. Thần sắc Chu Chỉ Vọng trầm mặc, giọng nói của chàng trai có chút khàn khàn trong không gian bức bách, anh nói. Chú Tống được phát hiện ở một nhà máy bỏ hoang phía Bắc. Khi đó chú ấy đã hôn mê, Tống Khinh Trầm nắm chặt tay vịn trong xe, hung hăng hít một hơi. Vì sao bố tôi lại đi nhà máy bỏ hoang phía Bắc? Công việc của ông ấy, không phải ở đây. Chu Chỉ Vọng lấy ra một chiếc điện thoại cũ màu đen, đặt lên tay Tống Khinh Trầm. Nhìn cái này xem, khi nhận lấy điện thoại di động từ tay Chu Chỉ Vọng, ngón tay Tống Khinh Trầm vẫn còn run rẩy. Bao da màu đen ma sát ngón tay, cô vén vỏ điện thoại lên, trượt điện thoại ra, mở khóa màn hình, vừa vặn nhảy đến giao diện tin nhắn văn bản. Trên đó có một tin nhắn đang hiện sẵn, lập tức đến nhà máy thứ hai trên đường Kiến Bắc đón con gái anh. Nếu không chúng tôi cũng không đảm bảo những gì sẽ xảy ra với cô ấy. Thời gian gửi thư, 19:25 tối người gửi, Tống Khinh Trầm. Cách chương.